Ta mở tiệm cơm ở ma giới. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tần Bá là một người làm nhiệm vụ xuyên nhanh. Thế giới này là thế giới nhiệm vụ thứ 7 của hắn. Cách đây không lâu hắn đã mới làm lu mờ hào quang của nam chính trong thế giới này với ngón tay vàng của hệ thống. Hắn cứu nghĩ mình có thể từ từ thu lưới theo kế hoạch. Từng bước một thay thế nam chính trở thành khí vận chi tử của thế giới này. Nhưng đột nhiên nghe thấy một lời cảnh báo từ hệ thống của chính mình. Cảnh báo, đã phát hiện ra rằng các hệ thống không xác định khác đã xâm nhập vào dòng thế giới này. Vui lòng đến máy chủ để xác nhận tình hình, cố gắng loại bỏ các yếu tố rủi ro không chắc chắn càng sớm càng tốt. Biểu cảm của Hạ Tấn Bá thay đổi chóng mặt. Cùng lúc đó, A Hùng đang được Lục Trì cho ăn cũng đang dùng một tay che miệng thầm nấc cụt. Trong khi Lục Trì chọn một chỗ cao hơn để dựng lều, A Hùng dựng lều mặc dù cần một số kỹ năng nhất định, nhưng đối với Lục Trì mà nói, đó chỉ là chuyện nhỏ. Không đến 10 phút, hắn đã dựng được một chiếc lều kiên cố cho hai người. A Hùng, ngươi có mệt không? Có cần nghỉ ngơi một lúc không? A Hùng, nói thật, hắn tương đối mệt. Trong 3 ngày Lục Trì nằm như xác chết, hắn căn bản không nghỉ ngơi gì mấy. Trước mắt lại đang ăn nó, nên càng dễ thấy buồn ngủ. Tuy rằng trong ý thức biết đây là dị ma giới hơn nữa còn rất nguy hiểm. Nhưng mà ở bên Lục Trì, không biết vì sao, cả người hắn thả lỏng ra. Sau khi bị Lục Trì thuyết phục, A Hùng do dự nói, vậy ta đi nghỉ ngơi một lát, chúng ta lát nữa xuất phát. Lục Trì lấy ra một chiếc túi ngủ khác đưa cho A Hùng, còn đặt một chai nước tinh khiết vào trong lều để hắn có thể uống khi khát. Sau đó, A Hùng ngủ một mạch đến tối. Khi tỉnh dậy thì mặt trời đã gần lặn, nhưng không biết Lục Trì đã đi đâu. A Hùng nhất thời có chút lo lắng, quay đầu lại liền nhìn thấy Lục Trì đang đi ngược ánh nắng tới phía hắn. Tay trái cầm hai con chim chỉ, tay phải cầm một quả dưa, xem ra là vừa đi săn về. Lúc này A Hùng đã hoàn toàn quên mất cơn tức, chỉ là hơi lo lắng. Lục Trì, ngươi đi đâu thế? Lục Trì lắc lắc quả dừa và con chim chỉ trong tay. Nói, ta đi xem xét địa hình lân cỡ, thấy có dừa nên hái cho ngươi vài trái. Trên đường về lại gặp hai con chim đang khoe cơm chó, nên bắt chúng về làm bữa tối. A Hùng, con chim khoe cơm chó, ảnh hưởng tới ngươi à? Ngươi còn nhớ chúng ta tới đây để làm gì không? Vậy ngươi có phát hiện gì không? A Hùng hy vọng hỏi. Lục Trì ném quả dừa và con chim chỉ bên cạnh lều, nhóm lửa đun nước, chuẩn bị luộc gà nhổ lông. Vừa nói, quanh mấy chục cây quanh vùng biển này không có dấu hiệu hoạt động của dị ma. Nhưng ta thấy một số mảnh vỡ trên bãi biển, có lẽ là thuyền hoặc trên thứ gì đó. Có một ngôi làng cách 100 cây về phía nam, một thành phố cảng cách 180 cây về phía đông. Trông khá phồn hoa, nhưng vì sợ bị phát hiện nên ta không đến gần. Phía tây và phía bắc đều bị biển bao vây. A Hùng, lân cận của ngươi không gần gì cả. Lục Trì cười rạng rỡ, nói, ngươi không cần quá căng thẳng. Ta thấy thế giới này cũng là một thế giới văn minh. Chúng ta có thể giao tiếp với họ trước. Không được thì có thể cân nhắc phương pháp khác. A Hùng cau mày, trầm mặc 2 giây mới nói, lần trước ta tới không phải chưa hề thử giao tiếp với họ. Mà là, Lục Trì xoa đầu hắn an ủi, đừng lo, lần này có ta ở đây. Nào, bảo bối mở giúp ta hai quả dừa, ta làm món gà hầm dừa cho ngươi. Sau đó, khi hai người đang bưng bát gáo dừa, uống món canh gà dừa thơm ngon, 385 trong đầu Lữ Trì đột nhiên vang lên tiếng chuông báo động. Túc chủ chú ý, phát hiện có người mang theo hệ thống khác đang đến gần. Lục Trì sửng sốt, vừa hay trên trời có động tĩnh, Hắn nhìn theo âm thanh, thấy hai tia sáng đang di chuyển trên bầu trời đêm, trông như là đèn pha của loại máy bay nào đó, khiến hắn lập tức cảnh giác. A Hùng cũng phát hiện có điểm khác thường. Vù, một tiếng đứng lên, trên mặt tràn đầy cảnh giác. Sau khi máy bay đến gần hơn, Lục Trì nhìn rõ ràng diện mạo của nó. Đó là một chiếc ô tô bay màu xám bạc với những đường nét rất huyền truyền. Bề ngoài ngầu lòi, người lái chiếc xe không định xuống đối mặt trực tiếp với Lục Trì, mà chỉ giữ ở một độ cao thích hợp. Sau đó phần đầu xe nghiêng xuống, chiếu thẳng đèn vào chỗ Lục Trì và A Hùng đang đứng trên mặt đất. Điều này khiến A Hùng nhất thời hơi tức giận. Hắn vốn đã triệu hồi ra thần niệm thể chuẩn bị đánh trả, nhưng lại Lục Trì ôm lấy che mắt lại để tránh ánh sáng. Sau đó, Lục Trì ôm A Hùng bay lên phía sau chiếc xe, rồi đáp trên nắp cốp của chiếc. Còn Hạ Tấn Bá đang định hét về phía hai kẻ xâm nhập trên mặt đất, người phía dưới nghe, hả, người đâu? Sau đó, toàn bộ phần đuôi xe nặng trĩu, chiếc đầu xe vốn đang nghiêng xuống bị ép bênh về phía trước. Khi Hạ Tấn Bá nhận ra sắc mặt thay đổi, hắn đã chuẩn bị vũ khí phòng ngự trên chiếc xe, nhưng hai người trong tầm mắt hắn lại biến mất. Năng lực xuất quỷ nhập thần như thế khiến hắn rất kinh ngạc. Mau chóng cầu cứu hệ thống trong đầu. Hệ thống, bọn chúng đang làm gì vậy? Mi có cách nào khóa chúng lại không? Cùng lúc đó, Lục Trì đang ôm A Hùng, trốn ngay dưới gầm chiếc xe đang chạy quá tốc độ, cũng thúc giục 385. Hệ thống, Mi đã tải xuống giọng nói xong chưa? Lời hắn vừa nói có ý gì? Có phải Yota ép chúng ta không? 385 nói. Được rồi, sắp dịch ra ngay rồi. Hệ thống đối diện sao lại quen thế nhỉ? 88.995. Hệ thống 88.995 đang xoa dịu Hạ Tấn Bá. Bình tĩnh, ta đã kiểm tra giá trị sức mạnh của đối. Ngươi là... 385 vui vẻ nói, là ta, ngươi mau nhìn kỹ, không thấy ta quen à? 88.995 do dự một chút, vô cùng do dự, ngươi là 94.385, 385, là ta, không ngờ lại gặp hệ thống quen ở đây. 88.995 khó hiểu nói, ngươi... Sao không ở bộ phận xuyên nhanh nữa? Ngươi chuyển việc sang bộ phận thần đầu bếp rồi à? 385. Hi, chỉ là tạm thời thay thế thần đầu bếp 520 thôi. Lục Trì, Hạ Tấn Bá, đoạn hội thoại trên không chỉ có Lục Trì nghe được, mà Hạ Tấn Bá cũng có thể nghe được. Giống như hệ thống của hai người họ đã được sâu chuỗi lại với nhau. Trong đầu họ đang diễn ra một màn nhận biết họ hàng. Nhất thời, cả Lục Trì và Hạ Tấn Bá đều sững sờ. 88.995. Nhận xét thần đầu bếp không tốt lắm. Nghe nói là bộ phận bình thường nhất trong hệ thống. Đâu nổi tiếng như bộ xuyên nhanh. Sao ngươi lại tiếp quản bộ phận thần đầu bếp thế? 385. Coi như là đi nghỉ đi. Mấu chốt là làm thay thần đều bếp có thể ăn đồ ăn ngon. Túc chủ nhiệm vụ xuyên nhanh trước của ta hành hạ hệ thống quá. Dẫn dắt hắn mà khiến ta kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Sau khi tiễn hắn, ta còn phải sắp xếp lại số hiệu. Nhân viên an ninh hệ thống đề nghị ta nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Vừa hay 520 nói có việc, ta liền làm thay luôn. 88.995, thế à, vậy ngươi chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút đi. Ta trước đây cũng gặp phải ký chủ đặc biệt khó tính. 2. Nhiệm vụ xuyên nhanh chính là thế. Có lúc gặp phải ký chủ mới đáng yêu, cảm thấy hắn khá lễ phép, nên quan tâm nhiều hơn. Ngón tay vàng hay tích phân gì có thể giành được ta đều giành rồi. Kết quả sau hai thế giới. Hắn trôi đi, tự thấy ông là số 1 trên thế giới. căn bản không nghĩ nếu không có ngón tay vàng của hệ thống, hắn là gì cả. 385. Ai nói không phải, túc chủ làm nhiệm vụ xuyên nhanh trước của ta thỉnh thoảng lại tố cáo ta. Nhiệm vụ cũng không làm hẳn hoi, ngày ngày chỉ muốn yêu đương, ngày ngày ca hát, sau này tới thế giới tu tiên và thế giới tinh tú. Hắn và chồng hắn có thể lực tốt hơn nhiều, thỉnh thoảng lại bất phân ngày đêm. Ta đều bị nhốt trong một căn phòng nhỏ màu đen mỗi lần một tuần hoặc một tháng. Ta nghĩ không ổn, muốn yêu cầu điều chỉnh cốt truyện, cho chồng hắn chết, để hắn đi làm nhiệm vụ. Kết quả hắn lại dùng gian tình uy hát yêu ta ép ta. Ta đúng là khó sống mà. 88.995. Chẳng thế, túc chủ chỉ biết yêu thật phiền chết được. Vốn nhiệm vụ xuyên nhanh cần hiệu quả, nhưng cuối cùng hắn cứ nhất định kéo dài mỗi thế giới thành hàng trăm tình tiết âm mưu. Chỉ nói túc chủ hiện giờ đúng là không hề chỉ biết yêu, nhưng cũng là một kiểu, cũng rất phiền. Lúc trước trong thế giới tu tiên thề một đống suýt bị sét đánh, giờ tới thế giới tinh nguyên phát hiện giới tính loài người chỉ tiến hóa rất đơn giản từ nam nữ thành nam nữ và abo 6 loại tổ hợp, khiến hắn rất kích động. Vừa tới đã nói với ta là hắn muốn nữ A tới nữ O đầy đủ, nếu không thể không bài trừ nam O. Đã thế còn tối nào cũng qua đêm với những người khác nhau, có lúc một tối chạy 2-3 nơi, hoàn toàn không biết kiềm chế. Nhỡ một ngày bị phốt, bị vài nữ A làm gì đó, đúng là vui đấy. Thầm nói cho ngươi, hiện giờ chức năng thận của hắn đã hư tổn rất nhiều, có lẽ không cần đợi tới lúc tu la chàng đã không được rồi. Chậc chậc, tinh vang lên, chiếc xe của Hạ Tấn Bá vì ấn sai lên đâm vào cát. Hạ Tấn Bá trong xe, Lục Trì trước tiên an ủi A Hùng đang căng thẳng, bảo hắn bình tĩnh lại, sau đó xen vào hai hệ thống trong đầu. Vậy thì sao? Các mi công khai nói xấu túc chỉ trong đầu thế có lẽ cũng không tốt đâu. Hay là các ngươi nói chuyện riêng đi. Tuy nhiên, 88.995, ngươi đừng nói nữa. Lúc trước có một túc chủ ngu xuẩn luôn luôn hoài nghi hệ thống của hắn nói xấu hắn sau lưng, mỗi ngày đều viết một thư khiếu nại. Vừa hay gặp chủ thân tuần tra chúng ta, sau đó hệ thống có một quy định, tất cả hệ thống không được phép nói xấu sau lưng túc chủ. 385. Đúng thế, đúng thế, tất cả những thứ liên quan tới túc chủ, chúng ta chỉ có thể nói thẳng mặt, không thể nói riêng. Lục Trì, vậy thì các mi đúng là ngay thẳng. Hạ Tân Bá vừa bước ra khỏi chiếc xe bay, tốt lắm, đã cảm nhận được xã hội tính tử vong rồi. Đương nhiên, với tư cách là một con ngựa giống đủ tư cách, da mặt của Hạ Tân Bá vẫn có thể chịu đựng được khảo nghiệm. Hắn bình tĩnh vuốt lại mái tóc bù xù, vuốt phẳng những nếp nhăn trên quần áo, bước đi một cách nho nhã đến chỗ trước mặt Lục Trì và A Hùng, ngẩng đầu một góc 85 độ nói với Lục Trì còn đang lơ lửng trên không trung. Hai người xuống đây trước, chúng ta nói chuyện. Vì vậy, Lục Trì ôm A Hùng từ từ đáp xuống trước mặt Hạ Tấn Bá. Bởi vì A Hùng hoàn toàn không hiểu lời của Hạ Tấn Bá, nên Lục Trì nói, xin chào, tôi không biết địa vị của ngươi ở thế giới này như nào. Chúng ta muốn nói chuyện với lãnh đạo ở thế giới này. Nếu có thì, Hạ Tấn Bá khinh thường cười. Ta và Hoàng đế Bệ Hạ và đế quốc Nguyên Soái có chút giao tình, nhưng đó là người ngươi muốn gặp là được à? Nể ngươi cũng là túc chủ hệ thống, ta khuyên hai ngươi nên mau chóng rời đi, tránh chúng ta dùng vũ lực diệt trừ hai ngươi. Nghe ấy, Lục Trì lập tức cau mày, nhưng không đợi hắn mở miệng, hai hệ thống đã nói tiếp. 385. Wow, túc chủ của ngươi giỏi thế. Vậy mà lại có quan hệ với cả Hoàng đế Bệ Hạ và đế quốc Nguyên Soái. Nhưng túc chủ nhà ta cũng vẫn ổn. Thấy người cạnh hắn không? Thật ra là ma thần của ma giới, bị túc chủ của ta mê hoặc rồi. 88.995 chán ghét nói. Chậc, hắn lăng nhăng với hoàng hậu, lại còn người hầu dưới trướng nguyên soái. Nếu đây cũng gọi là giao tình thì, Hạ Tấn Bá, cam, hệ thống chó đều mi không bóc mẽ ta mi sẽ chết à. Lục Trì, phụt, cũng là đàn ông, lúc nãy nghe thấy cái gì mà chức năng thận suy giảm hắn đã cố gắng nhịn cười để giữ thể diện cho đối phương rồi. Nhưng lần này hắn thực sự không thể nhịn được nữa. Cách chương.